Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Triều đối với loại tình huống này thấy nhiều không trách. Nhưng là hắn lo lắng Diệp Trăn sẽ sợ hãi. Sẽ sợ đến không dám tiến Tống ra đại môn. Rốt cuộc Tống ra xác thật giống như xài lang hổ báo. Mấy năm nay mỗi ngày đều có người khóc lóc chạy ra Tống ra. Hộ công người hầu thay đổi mấy phê. Đã tới rồi làm người nghe tiếng sợ vỡ mật nông nỗi. Hắn nhịn không được cùng Diệp Trăn giải thích vài câu. Sau đó bảo đảm nói. Người yên tâm, ta khẳng định sẽ không làm ta ba đánh ngươi. Hắn nhìn trên cổ còn quấn lấy màu trắng băng gạc gầy yếu thiếu nữ. Mà nàng ăn mặc màu trắng váy dài an an tĩnh tĩnh bộ dáng càng có vẻ yếu đuối mong manh. Làm người không tự giác muốn đi bảo hộ nàng. Tống Triều như vậy táo bạo trương dương một người. Tới rồi nàng trước mặt. Nói chuyện ngữ khí đều nhịn không được nhẹ rất nhiều. Diệp Trăn nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nói, ta không sợ đánh. Đưa tiền sao? Tống Triều trong lòng liền nhịn không được toan như vậy một chút. Như thế nào có thể có người không sợ đánh? Nhớ tới Diệp Trăn là từ cô nhi viện trở về. Kia địa phương không ai che chở khẳng định muốn chịu không ít ủy khuất. Người yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Sẽ không lại làm bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Diệp Trăn liếc hắn liếc mắt một cái. Đáy mắt không có cảm kích càng không có cao hứng. Trắng ra trần thuật, ta không cần ngươi bảo hộ. Ta chỉ cần tiền. Tống Triều, ta trừ bỏ có thể bảo hộ ngươi còn có thể cho ngươi tiền. Không cần, ta có tiền là đủ rồi. QAQ, hắn phủng một viên nát pha lê tâm. Lôi kéo Diệp Trăn vào Tống gia đại môn. Tống gia là nội tình thâm hậu đại thế gia. Lầu cao 5 tầng chiếm địa thượng trăm bình. Càng miễn bàn lâu ngoại bóng dâm hoa viên. Núi giả ao hồ. Đình đài lầu các. Giá trị mấy tỷ. Có thể ở trung tâm thành phố có như vậy một chỗ nơi có thể thấy được phi phàm. Diệp Trăn ngồi ở tráng lệ huy hoàng lầu một đại sảnh. Quản gia đưa tới điểm tâm ngọt nước trái cây. Tống Triều hỏi. Ta ba đâu? Quản gia nói. Tiên sinh ở trên lầu. Tống Triều nhìn về phía ngồi ở một bên an tĩnh ăn điểm tâm Diệp Trăn nói. Người nơi này chờ ta một chút. Ta đi xem ta ba. Diệp Trăn ngước mắt. Là vì thay ta đòi tiền sao? Nàng ăn cuối cùng một ngụm điểm tâm. Đứng lên. Ta và ngươi cùng nhau. Quản gia nheo mắt. Tưởng nói nha đầu này thoạt nhìn an tĩnh gầy yếu. Này lá gan lại không nhỏ. Ngay cả Tống Triều đều có chút giờ khóc giờ cười. Hắn có thể đem Diệp Trăn kéo tới. Xác thật nói qua phải cho nàng bồi thường. Nhưng trên người hắn tiền không đủ. Phải đi về tìm trong nhà muốn. Hắn nhất thời tình thế cấp bách lấy cớ. Nàng lại đương thật. Vẫn luôn niệm. Tống Triều còn không dám nói không phải. Hắn dám khẳng định. Muốn nói một cái không tự nàng có thể lập tức trở mặt chạy lấy người. Hai người cùng nhau lên lầu thời điểm Tống Triều còn cùng Diệp Trăn nói làm nàng đừng sợ. Hắn ba nhìn dọa người kỳ thật người không xấu. Hắn là người tốt, khẳng định sẽ thỏa mãn nàng sở hữu yêu cầu. Diệp Trăn nói nàng không để bụng Tống Càn là người tốt hay là người xấu. Nàng chỉ cần hắn đưa tiền. Nàng muốn thuộc về nàng kia bộ phận bồi thường. Trắng ra đến Tống Triều tưởng tự chọc hai mắt. Liền cảm thấy Diệp Trăn thật sự ngây ngốc. Rõ ràng là cái thiện lương nữ hài tử vì cái gì muốn đem chính mình biểu hiện đến như vậy lợi thế. Tống Càn thư phòng ngoài ý muốn rộng mở cùng sáng ngời. Toàn bộ phòng trừ bỏ mặt tường kệ sách. Cũng chỉ có một chương dày nặng to rộng án thư. Rộng mở phòng không thấy bất luận cái gì trang trí cùng gia cụ. Đơn giản lại đơn điệu. Mặt đất phô màu xám thảm. Bức màn toàn bộ kéo. Bịt kín không gian thoạt nhìn lại thập phần chật chội. Chỉ là đứng ở chỗ này. Liền cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác áp bách. Diệp Trăn theo Tống Triều đi vào thư phòng. Thấy ngồi ở án thư một thân màu đen nam tử. Trong phòng sở hữu hết thảy đều thành hắn làm nền. Có vẻ thanh lãnh lại cô tịch. Nhưng hắn đáy mắt tối tăm cùng lãnh trầm lại làm người không dám đồng tình hoặc là xem thường hắn mảy may. Liền tính thân có tàn tật. Ngồi ở trên xe lăn Tống Càn vẫn như cũ là cái không dung khinh thường nam nhân. Tống Triều vào phòng. Hồ Thanh Ba. Nam nhân lạnh băng ánh mắt trông lại. Hắn lướt qua Tống Triều. Cực đạm quét mắt hắn phía sau thiếu nữ. Cùng phía trước giống nhau váy trắng. Trang bị trên cổ băng gạc càng có vẻ yếu đuối mong manh. Bất Kham gặp lại. Hắn mày nhăn lại. Tống Triều lập tức giải thích nói Diệp Chăn miệng vết thương còn không có hảo hoàn toàn. Diệp gia người không tốt. Đối Diệp Chăn cũng không có gì thiệt tình. Hắn không yên tâm nàng trở về. Muốn cho nàng ở nhà ở vài ngày. Dù sao cũng là ở bọn họ Tống gia trong yến hội ra chuyện này. Hẳn là phụ trách. Tống Triều nói được đặc đáng thương. Liền tưởng hắn ba có thể mềm lòng. Có hắn ba che trở về sau lại không ai dám động Diệp Chăn mảy may. Diệp Chăn lại đột nhiên mở miệng. Không phải a, ta là tới đòi tiền. Tống Triều thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết. Một đầu tóc đỏ đều dựng thẳng lên tới. Diệp Chăn, người đừng nói bừa a, ngay cả Tống Càn đều nhịn không được nhìn chằm chằm Diệp Chăn. Này thiếu nữ còn cùng phía trước giống nhau ngữ ra kinh người. Trắng ra đến lợi hại. Diệp Chăn kỳ quái nhìn mắt Tống Triều. Sau đó nhìn về phía Tống Càn. Nam nhân ánh mắt bất động. Trừ bỏ âm cùng lãnh. Nhìn không ra nửa điểm cảm xúc tới. Nàng cũng không tâm tìm tòi nghiên cứu. Nói, Tống tiên sinh. Tống Triều nói các ngươi sẽ cho ta bồi thường. Thật vậy chăng? Tống Càn dựa vào ghế trên. Kẹp xì gà thon dài ngón tay phóng tới bên môi. Hắn hút một ngụm, phun vòng khói bộ dáng thoạt nhìn thập phần lạnh nhạt. Đương nhiên, ngươi ở ta Tống gia địa bàn xảy ra chuyện, lý nên cho ngươi bồi thường. Diệp Chăn nói thanh tạ. Nói vậy các ngươi liền cho ta đi. Bắt được tiền nàng liền đi. Tống Triều lay tóc thực nóng vội. Diệp Chăn, ngươi đều bất mãn 18. Ngươi một người cầm một tiệt bút tiền đi ra ngoài nguy hiểm không nói. Ngươi khẳng định còn sẽ bị mạnh mẽ mang về Diệp gia. Ngươi chẳng lẽ tưởng hồi Diệp gia sao? Diệp Chăn nhíu mày, ta sẽ không trở về. Nhưng Diệp gia là ngươi người giám hộ. Cảnh sát phát hiện ngươi cũng sẽ đem ngươi đưa trở về. Nàng nghiêng nghiêng đầu, nghĩ nghĩ nghiêm túc nói. Ta có tiền a, có tiền ta liền có thể xa chạy cao bay. Tống Triều tận tình khuyên bảo nói. Là, ngươi có tiền. Nhưng có tiền ngươi có thể bảo đảm chính mình thủ được này đó tiền sao? Ngươi không có thân phận chứng. Không có sổ hộ khẩu. Ngươi còn ở đi học. Xa chạy cao bay là không đọc sách sao? Những cái đó tiền dùng hết ngươi lại làm sao bây giờ? Còn có Diệp gia cũng không kém. Bọn họ muốn tìm ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay. Diệp gia bởi vì đêm đó sự tình phong bình danh tiếng trở nên cực kém. Hảo chút đã từng tương giao đến không tồi gần nhất không sai biệt lắm đều phai nhạt lui tới. Khẳng định sẽ nghĩ cách ở Diệp Chăn trên người bù trở về. Chứng minh bọn họ không phải không phụ trách nhiệm cha mẹ. Sao có thể tùy ý Diệp Chăn vừa đi không trở về. Tống Triều nói rất đúng chút có chút đạo lý. Diệp Chăn cau mày suy nghĩ nửa ngày. Ta sẽ không làm người tìm được. Thiên Chân. Tống Triều vỗ vỗ nữ hài gầy yếu bả vai. An ủi nói. Diệp Chăn, ngươi cứ yên tâm ở nhà của chúng ta trụ hạ. Chỉ cần ngươi ở chỗ này. Diệp gia liền không ai dám tới cửa tới thảo ngươi. Diệp Chăn nhìn Tống Triều. Lại nhìn về phía Tống Càn. Tống Triều lập tức đem Diệp Chăn vặn trở về. Ngăn trở nàng tầm mắt lời thề son sắt nói. Ngươi nghe ta chuẩn không sai. Trước trụ hạ đem thương dưỡng hảo. Mặt khác về sau lại nghĩ cách. Bằng không ngươi cũng chỉ có thể hồi Diệp gia. Diệp Chăn nhíu mày suy tư. Bất đắc dĩ thỏa hiệp. Ta đây trụ hạ phí dụng ngươi liền ở ta bồi thường bên trong khấu. Diệp Chăn có thể lưu lại Tống Triều liền cao hứng muốn chết. Tiền gì đó hắn căn bản là không nghĩ tới. Bất quá xem Diệp Chăn nói như vậy. Hắn vì an nàng tâm lập tức gật đầu đồng ý, hảo thuyết chỉ cần lưu lại cái gì cũng tốt nói. Đương nhiên Diệp Chăn cũng chưa quên nói tạ, cảm tạ Tống Triều, còn cảm ơn Tống tiên sinh. Tống Triều lập tức nói, người đừng kêu Tống tiên sinh, kêu Tống thúc thúc liền hảo. Diệp Chăn nga thanh, nhìn Tống Càn lạnh nhạt lại khó nén thâm thúy tuấn lãng khuôn mặt nói. Cảm ơn Tống thúc thúc, quấy dày. Tống Càn nâng mi mắt, nhìn thiếu nữ mảnh khảnh thân ảnh, Diệp Chân liền ở tại Tống Triều cách vách phòng cho khách. Trên lầu chính là Tống Can. Chỉ ở một ngày, Diệp Chân liền phát hiện toàn bộ Tống gia đều an tĩnh đến quá mức. Bởi vì này phân an tĩnh, làm to như vậy Tống gia có vẻ tử khí trầm trầm. Nơi này không ai sẽ lớn tiếng nói chuyện. Xinh đẹp sân thường xuyên cũng không có một bóng người. Tất cả mọi người cảnh tượng vội vàng. An phận thủ thường đãi ở chính mình cương vị thượng. Như là ở tránh né cái gì. Lại như là sợ làm tức giận cái gì. Diệp Chân biết, chỉ có Tống Can. Hắn là Tống gia chúa tể. Là Tống gia thiên. Diệp Chân ở tới ngày đầu tiên sáng sớm đi chạy bộ buổi sáng. Mới vừa chạy hai vòng. Quản gia cấp hoang mang rối loạn chạy tới nói. Diệp tiểu thư, lầu 2 có phòng tập thể thao. Người nếu là tưởng rèn luyện nói. Ta đây liền mang ngươi qua đi. Diệp Chân nói. Không thể ở trong sân chạy bộ sao? Quản gia thật đáng tiếc đối nàng lắc đầu nói không được. Toàn bộ Tống gia tuy rằng đại. Người hầu làm giúp không ít. Nhưng rất ít có thể nhìn thấy những người này bóng dáng. Bọn họ huấn luyện có tố. Sẽ dùng cực nhanh tốc độ đem chính mình công tác xử lý xong. Sau đó liền bí ẩn biến mất. Vì cái gì? Bởi vì Tống Càn không mừng gặp người. Bởi vì hắn bị thương chân. Liền càng chán ghét có người ở trước mặt hắn hành tẩu chạy vội. Đã từng có bao nhiêu kiêu ngạo. Giờ phút này liền có bao nhiêu hận. Diệp Chân lại nói. Ta đầy có thể ở chỗ này nhìn xem hoa sao. Quản gia nghĩ nghĩ. Quay đầu lại nhìn lầu 3. Có điều cố kỵ. Đừng đãi lâu lắm. Diệp Chân ừ một tiếng. Kỳ thật nàng cũng không đi như thế nào động. Chỉ là tìm cái bồn hoa ngồi xổm xuống. Nàng thực an tĩnh. Ôm đầu gối nhìn nụ hoa bộ dáng thoạt nhìn trầm mặc mà vô hại. Quản gia nhìn trong chốc lát cảm thấy hẳn là không thành vấn đề. Lúc này mới trở về phòng bếp làm người chuẩn bị bữa sáng. Cơm sáng thời điểm liền Diệp Chân cùng Tống Triều ở Tống Càn không xuống dưới. Bất quá cơm mới vừa một nửa. Phủng mâm đồ ăn lên lầu hầu gái hoang mang rối loạn chạy xuống tới. Trên người còn dính hảo chút cơm tí. Thoạt nhìn dị thường chật vật. Diệp Chân uống lên khẩu sữa bò. Xem Tống Triều thấy nhiều không trách bộ dáng. Tống Triều nói. Mau ăn cơm. Ăn ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Diệp Chân. Không đi, ta muốn viết bài tập hè. Tác nghiệp lại không vội. Có thể ngày mai lại viết sao? Không đi, QAQ, ủy khuất, từ nhận thức Diệp Chân. Hắn mỗi ngày đều ở vấp phải trắc trở. Hôm nay hắn tự nhiên không có ra cửa. Hắn đám kia các huynh đệ gọi điện thoại tới tìm hắn chơi. Hắn nghẹn sau một lúc lâu. Nói nhà hắn có việc không đi. Hỏi hắn chuyện gì nhi a? Đương nhiên là cho học cha thiếu nữ phụ đạo tác nghiệp. Tống Triều mới biết được Diệp Chân thành tích kém đến có thể. Lập tức liền cao tam. Như vậy đi xuống liền cái nhị bổn đều thi không đậu. Đương nhiên hắn còn không thể nói. Thiếu nữ lòng tự trọng cực cường. Một không cao hứng liền nặng nề nhìn hắn. Làm hắn trong lòng hơi sợ. Tống Triều hợp với cùng Diệp Chân viết 3 ngày tác nghiệp. Hắn các huynh đệ nổ tung chảo. Hỏi hắn có phải hay không kim ốc tàng kiều làm gì chuyện xấu. Tống Triều hung ác phủ nhận nói. Diệp Chân chính là ta bằng hữu. Là ta thân muội tử. Các ngươi ai còn dám nói bừa đừng trách lão tử trở mặt không biết người. Các huynh đệ cấm thanh. Qua một lát lại nói. Hành, muội muội liền muội muội. Diệp Vũ không phải muội muội đi. Nàng mấy ngày nay mỗi ngày lại đây nói muốn tìm ngươi. Nói là muốn cùng ngươi giải thích hiểu lầm. Ngươi không tới trông thấy. Tống Triều phía trước đối Diệp Vũ ấn tượng còn hảo. Chính là từ lần trước lúc sau. Sở hữu ấn tượng tốt đều sụp đổ. Hơn nữa mấy ngày nay Diệp gia người cũng tặng thiệp mời lại đây nói muốn bái phỏng. Bất quá đều bị cự tuyệt. Thật không có gì hảo thấy. Cái gọi là giải thích bất quá chính là rảo biện. Hắn bực bội nói, không thấy, không có gì hảo thấy. Đương nhiên Tống Triều cũng là thói quen ngoạn nhạc cùng náo nhiệt. Là cái trương dương lại tiêu sái đại nam hài. Hắn có thể bồi Diệp Chân 1 ngày 2 ngày. Lâu rồi hắn cũng sẽ không chịu ngồi yên muốn đi ra ngoài chơi. Chiều hôm nay hắn liền không nhịn xuống. Ở Diệp Chân lại một lần cự tuyệt cùng hắn đi ra ngoài chơi sau chính mình lái xe chạy. Trước khi đi thời điểm còn nói hắn thực mau trở lại. Có việc nói liền đi tìm hắn ba. Diệp Chân nhàn nhạt nga thanh. Liền ánh mắt cũng chưa biến một chút. Thật sự không sao cả hắn có đi hay không. Tống Triều có như vậy chút hụt hẫng. Đi được càng nhanh. Tống Triều vừa đi. Diệp Chân liền ôm bài tập hè tới rồi dưới lầu hoa viên. Quản gia còn cho nàng tặng nước trái cây cùng điểm tâm tới. Nàng đầu cũng không nâng an an tĩnh tĩnh viết tới rồi thái dương xuống núi. Thẳng đến quản gia lại đây kêu nàng nên ăn cơm chiều. Nàng mới thu sách giáo khoa đi đến nhà ăn. Tống Càn không ở. Quản gia nói hắn đã làm người cấp Tống Càn tặng đồ ăn đi lên. Tống Triều chơi đến còn không có trở về. Đêm nay liền nàng một người ăn. Đáng tiếc không bao lâu. Lại một cái phủng quăng ngã toái chén đĩa người hầu cuống quýt xuống dưới. Quản gia sốt ruột đến thượng hòa. Diệp Chân nói. Ta đi thử thử đi. Ta là khách nhân. Tống thúc thúc hẳn là sẽ không đối ta phát hỏa đi. Quản gia nói. Đừng. Tiên sinh nóng giận ai đều không dùng được. Diệp Chân không nghe. Phủng mâm đồ ăn lên lầu. Nàng tới rồi cửa thư phòng khẩu. Mới vừa đẩy ra một cái khe hở đã bị một quyển sách ném tới. Cùng với thư, còn có một tiếng tức giận mắng. Cút đi, Tống Càn cảm xúc hỉ nộ không chừng. Diệp Chân tại đây mấy ngày nhìn cái rõ ràng minh bạch. Nàng không bị dọa sợ. Đem mâm đồ ăn đặt ở cửa. Tống thúc thúc, cơm ta phóng nơi này. Nàng đứng trong chốc lát. Không có đáp lại, nàng xoay người rời đi. Ngày kế sáng sớm Diệp Chân cứ theo lẽ thường đi dưới lầu chạy bộ. Nàng vòng quanh ven hồ chạy. Sẽ chạy qua hoa viên. Quản gia phía trước còn lo lắng. Nhưng xem Diệp Chân chạy mấy ngày trên lầu đều an tĩnh không có gì phản ứng. Hắn liền thoáng yên tâm. Buổi sáng Diệp Chân ôm tiếng Anh sách giáo khoa ở hoa viên đi bộ. Buổi chiều Tống Triều lại đi ra cửa chơi. Diệp Chân cứ theo lẽ thường không để ý tới hắn. Phủng sách vở đi hoa viên làm bài tập. Tới rồi cơm chiều thời điểm quản gia tới kêu nàng. Ngoài ý muốn, Tống Càn cũng ở, nam nhân ăn mặc màu đen áo sơ mi. Cổ áo cởi bỏ hai viên cúc áo. Ống tay áo vãn đến khuỷu tay. Liếc lại đầy ánh mắt đạm mạc âm trầm. Trang bị hắn vốn là không quá khỏe mạnh tái nhợt sắc mặt thoạt nhìn càng vì làm cho người ta sợ hãi. Diệp Chân, Tống thúc thúc hảo. Tống Càn cả người thoạt nhìn đều thực lãnh. Hắn ngón tay kẹp yên. Trước người chiếc đũa không nhúc nhích một chút. Thanh lãnh ánh mắt xuyên thấu qua đám xương đầu đến trên người nàng. Tất cả đều là làm người nhìn không thấu thâm trầm. Diệp Chân đem nàng kia một phần ăn đến sạch sẽ. Lại xem Tống Càn. Tống thúc thúc chậm dùng. Tống Càn cười lạnh cong cong môi. Trước mắt thiếu nữ thực xuẩn. Cũng thực thông minh. Hắn hút yên. Thanh âm nhàn nhạt, vì cái gì vẫn luôn đi hoa viên. Diệp Chân, bởi vì hoa viên đẹp. Tống Càn, nói dối nữ hài không ngoan. Diệp Chân liền nói, Tống thúc thúc quả nhiên thật là lợi hại. Này đều có thể nhìn ra tới. Tống Càn biết, trước mắt thiếu nữ thoạt nhìn thực an tĩnh. Thực thành thật, nhưng nàng vẫn luôn ở khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Tỉ như ở hoa viên chạy bộ, ở hoa viên ngắm hoa. Ở hoa viên làm bài tập, lại hoặc là nàng mỗi một lần nhìn về phía hắn khi quá mức bình tĩnh ánh mắt. Còn có nàng mặt vô biểu tình trầm tĩnh bộ dáng. Rõ ràng chỉ là cái gầy yếu nữ hài tử. Trên cổ thương kết vảy, thon dài miệng vết thương còn chưa hảo hoàn toàn. Xấu xí hoành ở cổ hạ, thoạt nhìn liền dị thường yếu ớt. Nhưng cố tình liền nàng, xem hắn ánh mắt chưa từng có sợ hãi cùng khẩn trương. Đặc biệt là mấy ngày nay, như là cố ý đang câu dẫn hắn chú ý, Tống Càn. Vô luận ngươi có cái gì mục đích, nếu dám thương tổn Tống Triều, ta đều có thể làm ngươi biết vậy chẳng làm. Diệp Chân nói, Tống thúc thúc hiểu lầm, ta xác thật có chút ý tưởng, nhưng là không có nghĩ tới thương tổn Tống Triều. Nàng thực thành thật thừa nhận, Tống Càn liền minh bạch. Cái này thiếu nữ lúc trước ở bị bắt cóc khi lời nói tuyệt đối không phải tùy tùy tiện tiện. Cô nhi viện ra tới thiếu nữ như thế nào sẽ không có gì tâm cơ. Nàng có lẽ là đã cứu Tống Triều, nhưng không đại biểu nàng đơn thuần vô hại. Hắn kháp yên, bưng lên whisky uống một hơi cạn sạch. Thần sắc rất là không tốt. Nói đi, ngươi có cái gì mục đích? Diệp Chân dừng một chút. Tống thúc thúc, ta nói ngươi liền sẽ đáp ứng ta sao? Tống Càn, ta sẽ suy xét. Diệp Chân suy tư nói. Ta gần nhất mới biết được. Nguyên lai Tống gia quả nhiên lợi hại. Rõ ràng ta liền ở chỗ này. Ta ba mẹ cũng rất muốn thấy ta. Chính là ngại với ngươi ở. Bọn họ cư nhiên có thể nhẫn đến bây giờ cái gì đều không làm. Cũng cái gì đều làm không được. Tống Càn nhìn nàng. Cho nên nhìn chúng hắn Tống gia quyền thế. Ngay cả Tống Càn trợ lý nhìn về phía Diệp Chân khi. Đều nhịn không được mang theo chút đồng tình cùng thương hại. Một khi bị Tống Càn nhằm vào. Kia cũng thật chính là sống không bằng chết. Diệp Chân nghiêm túc bộ dáng. Rốt cuộc nói ra nàng mục đích. Tống thúc thúc. Người lợi hại như vậy. Có thể hay không bắt được ta nuôi nấng quyền. Khi ta người giám hộ đến ta 18 tuổi. Nếu ngươi thích làm người kêu ba ba. Ta cũng có thể kêu ngươi ba ba. Phốc, ba ba. Hắn vì cái gì phải làm này tâm cơ thiếu nữ ba ba. Tống Càn. Thận trọng từng bước nam nhân hiếm thấy sửng sốt sau một lúc lâu. Thấy thiếu nữ trắng nõn khuôn mặt tất cả đều là nghiêm túc không chút nào làm bộ. Nàng nhíu mày, bình tĩnh ngăm đen đôi mắt có một chút hoảng hốt cùng khổ sở. Bởi vì ta thật sự không nghĩ lại đãi ở cái kia trong nhà. Bọn họ không yêu ta, mà ta đối bọn họ ôm có kỳ vọng. Ta không thích như vậy. Tống Càn khụ thanh, Diệp Chân. Diệp Chân chớp đôi mắt, chờ mong nhìn hắn, Tống thúc thúc, người yên tâm, chỉ là một năm, chờ ta thành niên chúng ta liền giải trừ quan hệ, chúng ta có thể trước tiên ký kết hiệp nghị, sẽ không tham ngươi gì đó. Hơn nữa một ngày vi phụ cả đời vi phụ a, ngươi không nhận ta làm nữ nhi. Ta cũng sẽ vẫn luôn bắt ngươi đương ba ba, ta sẽ nhớ rõ ngươi ân tình. Về sau ta kết hôn sinh bảo bảo còn sẽ nói cho bọn họ có cái hảo ông ngoại. Đều sẽ hiếu kính ngươi. Hảo ông ngoại, Diệp Chân, Tống Càn lịch thanh, nắm chén rượu phanh một chút quăng ngã ở mặt bàn. Ngươi câm miệng, Diệp Chân bị giống đến run lên. Trương trương môi, Tống thúc thúc, Tống Càn xoa xoa cái trán. Mấy năm nay hắn tuy rằng tính tình trở nên không tốt dễ dàng bạo nộ. Nhưng hắn cảm thấy sẽ không phiền lòng. Diệp Chân là cái thứ nhất làm hắn phiền lòng người. Ta dựa vào cái gì muốn thu ngươi làm dưỡng nữ? Diệp Chân nghiêm túc giải thích nói. Ta mỗi ngày dậy sớm đi chạy bộ. Là muốn cho Tống thúc thúc biết ta là cái thực kiên trì thực cần mẫn người. Ta nghiêm túc bối thư làm bài tập. Cũng là muốn cho Tống thúc thúc biết ta là cái chịu nỗ lực người. Hơn nữa ta cùng Tống Triều quan hệ hảo. Ta biết Tống thúc thúc nhất để ý Tống Triều. Nếu ngươi có cái gì ngoài ý muốn đi, ta sẽ giúp ngươi bảo hộ hắn. Tống Càn âm trầm trầm cười lạnh. Ta thân thể thực hảo, dễ dàng không chết được. Đến nỗi ngươi muốn chứng minh chính mình kia vài giờ, với ta mà nói đều không tính cái gì. Ta đã thấy rất nhiều so ngươi càng dụng công càng nỗ lực còn càng người thông minh. Ngươi thành tích kém, phiền toái quấn thân. Căn bản không đáng đầu tư. Diệp Chân trầm mặc hảo sau một lúc lâu. Nhưng ta chỉ có này đó. Trừ bỏ ta chính mình. Ta cái gì đều không có. Tống thúc thúc. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhi nữ song toàn sao? Trợ lý. Khụ khụ khụ. Tống Càn âm u. Thiếu chút nữa bóp nát tay vịn. Diệp Chân. Đừng có nằm mộng. Diệp Chân thất vọng nhìn hắn. Tống thúc thúc. Ngươi không tin ta sẽ đem ngươi đương thân ba ba giống nhau hiếu thuận sao? Phanh, chén rượu nát đầy đất. Tống Triều buổi tối trở về thời điểm. Quản gia phi thường lo lắng cùng hắn nói. Hôm nay cơm chiều thời điểm tiên sinh không biết làm sao vậy. Đối với Diệp tiểu thư đã phát thật lớn hỏa. Tống Triều hảo tâm tình lập tức bị phá hư. Hắn khẩn trương nói. Sao có thể, ta ba hắn như thế nào sẽ cùng Diệp Chân phát giận? Quản gia nói hắn cũng không biết. Lúc ấy hắn ở phòng bếp. Tống Càn bên người luôn luôn không thích có quá nhiều người vây quanh. Căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Liền nghe được đồ vật quăng ngã hư thanh âm. sau đó chạy tới nơi khi Tống Càn đã rời đi, liền thừa Diệp Chân cúi đầu khổ sở ngồi ở chỗ đó. Hỏi nàng nàng cũng không nói, làm người quái lo lắng. Tống Triều lập tức liền đi tìm Diệp Chân, liền sợ nàng bị hắn ba cấp sợ hãi. Diệp Chân mới vừa tắm xong, ôm sách vở đang xem. Tống Triều trở về, nàng cách kẹt cửa cùng hắn gặp mặt. Có việc gì thế? Mới vừa tắm xong mỹ lệ thiếu nữ, giống kiều nộn nụ hoa giống nhau kiều diễm ướt át. Tống Triều nâng con mắt, chỉ dám xem Diệp Chân mặt. Nhưng hắn thấy Diệp Chân thần sắc giống như một chút không có bị dọa sợ kinh hoàng. Thoạt nhìn cùng bình thường không có gì hai dạng a, hắn còn tưởng rằng là quản gia truyền sai rồi lời nói. Nhịn không được hỏi, nghe nói ta ba cùng ngươi phát hỏa. Diệp Chân ừ một tiếng. Có thể là ta nói sai rồi nói cái gì? Chọc Tống thúc thúc sinh khí. Tống Triều kinh ngạc lên. Nguyên lai là thật sự a, ta ba tính tình tuy rằng hư, nhưng hắn khẳng định sẽ không đối với ngươi phát hỏa. Ngươi nói cái gì? Diệp Chân lắc đầu. Không có gì, ta mệt mỏi, đi ngủ. Nàng làm bộ đóng cửa. Tống Triều lập tức gọi lại nàng. Diệp Chân, Diệp Chân, ân, thực xin lỗi. Ngươi đừng sợ, ta ba sẽ không thương tổn ngươi. Hắn chỉ là tâm tình không tốt. Lần sau nếu muốn còn như vậy, ngươi liền lập tức cho ta điện thoại. Ta liền lập tức đến bên cạnh ngươi tới. Diệp Chân gật gật đầu. Ta biết, Tống thúc thúc là người tốt. Tống Triều nhìn nhắm chặt cửa phòng, gãi gãi tóc, muốn đi tìm hắn ba. Bất quá trợ lý nói hắn ba đã ngủ, có việc ngày mai lại nói. Tống Triều chỉ có thể từ bỏ, hỏi trợ lý có biết hay không hắn ba vì cái gì sẽ cùng Diệp Chân phát hỏa. Trợ lý sắc mặt nhăn nhó một chút, nói, cái này ngươi muốn đi hỏi tiên sinh, ta khó mà nói. Tống Triều ngẩn người, khó mà nói, vì cái gì khó mà nói, vừa rồi Diệp Chân cũng không cùng hắn nói thật. Tống Triều trong lòng thực nghi hoặc, hỏi lại trợ lý cũng nói năng thận trọng. Hắn chỉ có thể hoài nghi hoặc trở về ngủ. Đêm nay thượng hắn cũng chưa ngủ kiên định. Buổi sáng dậy thật sớm, liền thấy Diệp Chân lại ở dưới lầu chạy bộ. Kỳ thật hắn đều rất ít đi hoa viên, bởi vì hắn biết hắn ba ở trong phòng nhất thường làm chính là xem viện ngoại cảnh sắc. Tống Càn không thích ở trong sân thấy người, cũng không thích thấy có người ở hắn trong viện chạy vội. Trừ bỏ sớm muộn gì quét tước, trong viện cơ hồ là không có một bóng người, an tĩnh như là một thế giới khác. Diệp Chân là hiếm thấy cái thứ nhất, cũng là ít có không bị Tống Càn kêu đình người. Tống Triều thay đổi thân đồ thể dục xuống lầu. Hắn nguyên bản muốn đi cùng Diệp Chân chạy bộ, nào biết lại đột nhiên nghe được có người ở khe khẽ nói nhỏ. Nghe nói ngày hôm qua tiên sinh đối Diệp tiểu thư phát hỏa. Đúng vậy, nghe nói nàng muốn ở ăn cơm thời điểm câu dẫn tiên sinh. Tiên sinh cố kỵ thiếu gia tâm tình mới không chọn phá. Thiệt hay giả, khẳng định thật sự a. Bằng không tiên sinh vì cái gì phải đối Diệp tiểu thư phát hỏa đâu. Chén đũa đồ ăn đều nát đầy đất. Khẳng định chính là như vậy. Tống Triều sắc mặt rất khó xem. Hắn khoanh tay trước ngực lạnh lùng đánh giá trước mắt hai cái lắm mồm nữ nhân. Ai cho các ngươi ở chỗ này nói xấu? Các ngươi tận mắt nhìn thấy. Có chứng cứ, chỉ bằng suy đoán cư nhiên dám chửi bới ta ba cùng Diệp Chân. Tống Triều đi theo Tống Càn bên người lâu như vậy, khí thế không có 9 phần cũng có 8 phần. Hắn lãnh hạ mặt tới bộ dáng thật là có chút hù người. Sợ tới mức hai người lập tức cấm thanh, liên tục nói thực xin lỗi. Nói đều là các nàng nói bừa, tuyệt đối không có ý khác. Tống Triều không nghe, trực tiếp làm quản gia đem này hai người sa thải. Lại nói nếu hắn ở bên ngoài nghe được cái gì nhàn ngôn toái ngữ muốn các nàng đẹp, thẳng làm lắm mồm hai người hối đến ruột đều thanh. Ngày thường buổi sáng Tống Càn không dưới lâu, Tống Triều liền không dậy sớm quá. Các nàng cũng liền thói quen tính nói một chút Tống gia bát quái. Nào biết đâu rằng sẽ bị Tống Triều nghe xong vừa vặn. Đáng tiếc lại hối hận cũng thời gian đã muộn. Tống Triều đầy mình hỏa khí không chỗ giải. Diệp Chân ở trong mắt hắn chính là thiên sứ, thiện lương nhất đáng yêu. cũng để cho nhân tâm đau thương tiếc. Tuy rằng Diệp Chân bình thường thoạt nhìn đều lạnh lùng, quá an tĩnh, đối với hắn cũng thường xuyên không nói mấy câu. Nhưng hắn biết đó là bởi vì nàng tính cách như thế. Nàng không thích nói chuyện, tựa như đã từng cứu hắn khi như vậy. An tĩnh đến quá mức quái gở. Cho nên Diệp Chân sao có thể đi câu dẫn hắn ba. Khẳng định là những người này nói bừa. Hắn thiếu chút nữa cấp tức chết. Lại xem Diệp Chân an tĩnh ngoan ngoãn bộ dáng liền cảm thấy đau lòng. Vốn dĩ trong nhà khiến cho nàng thương thấu tâm. Như thế nào còn có thể tại hắn nơi này chịu ủy khuất. Tống Triều không có lập tức đi tìm Diệp Chân. Đi tìm quản gia. Cùng quản gia nói cho thuộc hạ. Nếu là ai dám nói Diệp Chân nửa câu không phải liền trực tiếp cút đi. Không chỉ có cút đi hắn còn muốn cáo ngươi phỉ báng chửi bới chờ bị kiện đi. Diệp Chân là hắn che chở. Bất luận kẻ nào đều không thể chửi bới. Thực mau. Tống Càn đều từ trợ lý trong miệng đã biết Tống Triều làm chuyện này. Hắn mặt vô biểu tình gõ mặt bàn. Này Diệp Chân thật là có chút tài năng. Đem con của hắn hống đến xoay quanh. Hắn đẩy xe lăn tới rồi bên cửa sổ. Liền thấy tuổi trẻ tinh thần phấn chấn thiếu niên thiếu nữ sóng vai chạy vội. Tuấn lãng thiếu niên đỉnh cháy hồng đầu tóc dưới ánh mặt trời cười đến tinh thần phấn chấn bồng bột. Tương phản thiếu nữ lại rất an tĩnh. Nàng sạch sẽ trắng nõn khuôn mặt chỉ có nhạt nhẹo ý cười. Hô hấp phun nạp, nghiêm túc chạy vội. Tống Triều nhịn không được phun tào nàng. Diệp Chân, người như thế nào làm cái gì đều như vậy nghiêm túc? Diệp Chân nói, bởi vì chúng ta không nghiêm túc, tương lai cũng chỉ có thất bại. Chỉ là chạy cái bước mà thôi. Đến nỗi sao, hắn muốn nói cái gì? Nhưng xem Diệp Chân nghiêm túc kiên trì bộ dáng. Xem nàng loạn trạng mảnh khảnh cánh tay cùng hai chân dưới ánh mặt trời chạy vội. Xem nàng tinh tế mềm mại thân ảnh. Đen nhánh đôi mắt là trầm tĩnh bình thản. Những cái đó nóng nảy cùng ồn ào đều rời xa. Giờ phút này ngay cả nàng trơn bóng cái trán mồ hôi đều trở nên dịu dương lên. Hắn đột nhiên cảm thấy trái tim bùm bùm. Nhảy đến thật nhanh. Tống Triều xoa xoa trái tim. Đuổi theo Diệp Chân chạy tới. Cơm sáng sau Tống Triều liền đi tìm Tống Càn. Hỏi hắn vì cái gì cùng Diệp Chân sinh khí. Tống Càn nhàn nhạt liếc hắn một cái. Ngươi không nghe nói cái gì. Tống Triều mặt đỏ lên. Nghe nói. Nhưng ta tin tưởng khẳng định không phải như vậy. Ta tin tưởng Diệp Chân. Tống Càn câu môi. Lạnh lùng cười một tiếng. Tống Triều nói. Ba. Diệp Chân thật sự thực hảo thực hảo. Nàng là người tốt. Nàng sẽ không đối với ngươi có cái gì ý xấu. Sẽ không có ý xấu. Tống Càn khịt mũi coi thường. Cái kia tâm cơ thiếu nữ. Phía trước nói cầm tiền liền đi. Kết quả nhìn đến hắn quyền thế sau không phải tưởng nhận hắn làm ba ba sao. Cứ nhiên là nhận hắn làm ba. Buổi tối nhìn gương thời điểm. Hắn đều nhịn không được nhìn kỹ trong gương chính mình. Hắn mới 35. Già rồi. Rõ ràng còn có tuổi trẻ nữ nhân ý đồ lợi dụng cho hắn mát xa hai chân thời điểm gợi lên hắn dục vọng. Tống Càn dưới sự giận dữ tạp phòng nội sở hữu gương. Toàn bộ phòng một mảnh hỗn độn. Toàn bộ Tống gia đều bị kinh động. Diệp Chân bị bừng tỉnh. Ồn ào hỗn loạn thanh âm làm nàng trực tiếp nhảy dựng lên kéo ra cửa phòng hướng phía ngoài chạy đi. Tống Triều đã sớm chạy tới hàng hiên kia đầu. Hắn nghe được sau lưng thanh âm quay đầu lại xem ra. Ăn mặc hồng nhạt miên áo ngủ thiếu nữ rối tung nhu thuận tóc đen xuất hiện ở hàng hiên. Nàng sứ bạch mỹ lệ trên mặt có ít có kinh hoàng cùng mờ mịt. Trần trụi tú khí chân cùng cánh tay. Hơi mỏng quần áo rõ ràng phác họa ra nàng trước ngực non nớt ngọt ngào độ cung. Tống Triều một chút liền rời đi đôi mắt. Hắn lỗ tai đều đỏ. Cách trương.